Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, sáng mù mắt chó. Tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3016, đổi mới thời gian, 2018-01-26-10-39-11. Cái này Khâu Hướng Minh địa vị có thể không nhỏ a. Chính là Thất Tinh Học Viện một cái phó viện tử tôn tử. Nắm giữ cực hạn tài nguyên có thể cung cấp cho hắn tu luyện. Đương nhiên, hắn tự thân thiên tư cũng là tuyệt hảo. Chính là 4 niên cấp bên trong xếp hạng top 5 tồn tại. Liền ở lúc này, Âu Dương Đường truyền âm cho Diệp Dương giới thiệu nói. Bởi vì Âu Dương Đường phát hiện Diệp Dương ở nhìn thấy Khâu Hướng Minh sau đó. Trên mặt có chút nghi hoặc. Bởi vậy, hắn mới biết được Diệp Dương không quen biết Khâu Hướng Minh. Phó viện trưởng cháu, Diệp Dương nao nao. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước hắn còn không có tiến vào Thất Tinh Thành trước đó gặp được cái. Kia tuổi trẻ nam tử. Lúc trước hắn cũng tự xưng bản thân ra ra là Thất Tinh Học Viện một cái phó viện trưởng. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lấy Khâu Hướng Minh. Càng xem thì càng cảm thấy cùng lúc trước bị hắn đánh cướp cái kia phách lối người trẻ tuổi có mấy phần tương tự, cuối cùng hắn vẫn là xác định Khâu Hướng Minh cùng người tuổi trẻ kia hẳn là cùng một cái gia tộc. Đám người, mà vô cùng có khả năng Khâu Hướng Minh liền là ngày đó cái kia người trẻ tuổi ca ca loại hình. Nguyên một đám địa vị không nhỏ a. Lần này bọn họ tranh đoạt cái gì? Âu Dương Đường nhíu mày. Hai hổ tranh chấp. Tất có một bị thương, mà bọn họ những cái này kẹp ở trung gian người, cũng sẽ gặp liên lụy. Nói không chừng, ở tiến vào bí cảnh sau đó, bọn họ liền sẽ bộc phát xung đột. Đến lúc đó, lấy Khâu Hướng Minh bên kia thực lực, Mai Ảnh Mộng bên này thật đúng là không phải đối thủ. Ha ha, vậy liền nhìn xem hươu chết vào tay ai a. Bất quá, ta cảnh cáo các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên cùng ta đối đầu. Nếu không, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, đều đừng quái ta tâm ngoan thủ lạt. Giết các ngươi một cái sạch sẽ. Khâu Hướng Minh quét Âu Dương Đường đám người một cái. Sát khí bừng bừng nói ra. Vứt xuống câu này ngoan thoại sau đó. Khâu Hướng Minh liền mang theo người khác cấp tốc rời đi. Ầm ầm, không lâu sau đó. Trong bọn họ một cái lôi thuộc tính cường giả liền bắt đầu mở ra đan dương tuyệt cảnh. Chỉ là thoạt nhìn 10 phần tốn sức bộ dáng. Cho đến nữa ngày sau đó, bọn họ mới miễn cưỡng mở ra ra một cái ước chừng chỉ có thể cho phép một người đi qua thông đạo. Mà từ đầu đến cuối, Mai Ảnh Mộng đều không có động thủ. Chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ, mà Khâu Hướng Minh mấy người cũng đều một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Dương đám người. Sợ bọn họ sẽ ở thời điểm này xuất thủ đánh lén. Bất quá, cuối cùng mọi người đều không có xuất thủ. Bình an vô sự, các ngươi đi vào trước. Khâu Hướng Minh vung tay lên, lạnh giọng nói ra, đám người lục tục đi vào. Mà thực lực mạnh nhất Khâu Hướng Minh thì là cái cuối cùng đi vào. Rất rõ ràng, hắn sở dĩ bọc hậu. Là muốn ngăn chặn Mai Ảnh Mộng đám người dọc theo bọn họ vất vả mở ra thông đạo mà tiến vào đan. Dương tuyệt cảnh, hắn lại làm sao sẽ cho Mai Ảnh Mộng đám người làm áo cưới đây? Xoát, Khâu Hướng Minh thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ở đan dương bí cảnh bên trong. Mà lúc này, bọn họ dùng nửa ngày thời gian mới mở ra đi ra thông đạo liền cấp tốc nhốt đóng lại. Vù, vù, vù. Liền ở lúc này, ngoại trừ Diệp Dương, Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều triển khai thân hình. Cấp tốc kích bắn tới. Muốn từ Khâu Hướng Minh đám người mở ra thông đạo sông đi vào. Chỉ là, còn không có đợi đến bọn họ vọt tới phụ cận. Cái kia thông đạo liền đã hoàn toàn đóng. Dù sao, Khâu Hướng Minh tiến vào đan dương bí cảnh thời điểm. Thông đạo quan bế cũng đã không sai biệt lắm. Những người này toàn bộ bị đánh bay trở về. Cả đám đều cơ hồ bị đụng ra mặt xanh xương. Nhìn đến, chỉ có thể một lần nữa mở ra. Mấy người có chút nhụt chí. Quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Bọn họ đối Diệp Dương cũng không ôm có cái gì hy vọng. Dù sao, Diệp Dương chỉ là nhất trọng thiên thần linh mà thôi. Ta trước tu luyện mấy ngày. Đợi đến thông đạo mở ra sau đó liền thông chi ta. Nếu như không cách nào mở ra cũng kịp thời nói cho ta. Ta muốn trở về tu luyện. Một cái nam tử nhàn nhạt nói một câu. Ở nhập khẩu phụ cận liền ngồi xếp bằng xuống. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Mấy người khác cũng đều nhao nhao ngồi xếp bằng xuống. Lúc trước, Khâu Hướng Minh cái kia lôi thuộc tính thần hồn cường giả dùng nửa ngày mới mở ra đan dương tuyệt. Cảnh, mà người kia là thiên thần cảnh giới. Diệp Dương cho dù là lôi thuộc tính thần hồn, nhưng hắn chỉ là nhất trọng thiên thần linh mà thôi. Song phương chênh lệch quá lớn. Thiên thần đều muốn nửa ngày thời gian mới mở ra tuyệt cảnh. Về phần Diệp Dương, không có một đầu nửa tháng nghĩ cũng đừng muốn mở ra tuyệt cảnh. Thậm chí, có thể hay không mở ra đan dương tuyệt cảnh vẫn là cái vấn đề. Bọn họ đối Diệp Dương không có một tia lòng tin. Mắt chó coi thường người. Mai Ảnh Mộng cười nhạo một tiếng. Cảm thấy những người này đều quá mức mắt chó coi thường người. Diệp Dương cảnh giới có lẽ kém bọn họ quá nhiều. Nhưng thần hồn tuyệt đối cường đại. Diệp Dương sư đệ, đã làm phiền ngươi. Mai Ảnh Mộng nhìn về phía Diệp Dương. Một mặt ý cười. Việc rất nhỏ thôi. Hơn nữa, ta còn không phải còn có thù lao sao? Diệp Dương mỉm cười. Không quan trọng nói ra. Về phần những cái kia xem thường người khác. Hắn căn bản là không để ý. Những người này mắt chó coi thường người. Chú định không có cái gì thành tựu. Mặc dù thuận lợi từ thất tinh học viện tốt nghiệp. Nhưng bọn hắn thành tựu cả một đời cũng chỉ có thể ở thất tinh quận. Thật đúng là nói năng bậy bạ. Nghe được Diệp Dương nói chuyện. Một cái nam tử không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Trực tiếp liền giễu cợt lên. Mà những người khác cũng đều nhao nhao cười nhạo không thôi. Duy chỉ có Mai Ảnh Mộng mặt mang tiếu dung. Mà Âu Dương Đường thì là mặt không đổi sắc. Âu Dương Đường mặc dù không biết Diệp Dương sâu cạn. Nhưng hắn lại là hiểu rõ Mai Ảnh Mộng. Nếu như Diệp Dương không có thực lực mà nói. Mai Ảnh Mộng lại thế nào chiếu cố hắn. Cũng không có khả năng nhường hắn tới nơi này. Rất rõ ràng. Mai Ảnh Mộng đối Diệp Dương có 10 phần lòng tin. Mà Diệp Dương đối bản thân cũng có lấy 10 phần lòng tin. Căn cứ vào hai điểm này. Âu Dương Đường mặc dù không hiểu rõ Diệp Dương. Hắn cũng đối Diệp Dương có một tia lòng tin. Diệp Dương bước ra một bước. Cũng đã đi tới đan dương tuyệt cảnh nhập khẩu trước. Lập tức, hắn liền một quyền hướng về phía đan dương tuyệt cảnh lối vào liền đánh tới. Như thế đơn giản thô bạo. Nếu như vậy có thể mà nói. Như vậy Khâu Hướng Minh người cũng sẽ không dùng hết bú sữa lực lượng làm nửa ngày mới làm xong. Nhìn thấy Diệp Dương xuất thủ. Đám người nhao nhao lắc lắc đầu. Đối Diệp Dương càng ngày càng khinh bỉ. Dù sao, Khâu Hướng Minh cái kia thiên thần cảnh giới lôi thuộc tính thần hồn cường giả cẩn thận từng ly. Từng tí, đã dùng hết đủ loại thủ đoạn. Cuối cùng chỉ là dùng nửa ngày thời gian mới làm xong. Nếu như thế dễ dàng liền đem đan dương bí cảnh cho mở ra. Vậy liền không phải đan dương tuyệt cảnh. Ầm ầm, chỉ là, nhường bọn họ trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Diệp Dương thường thường không có gì lạ một quyền mãnh liệt đánh vào đan dương tuyệt cảnh nhập khẩu. Bên trên, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó. Một cái cao bằng một người, có thể cho phép hai người đồng thời ra vào thông đạo liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tình huống như thế nào? Đám người cũng đều bị chấn kinh. Nguyên một đám đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem cái kia thông đạo cùng Diệp Dương. Làm sao có thể, cứ như vậy một quyền mở ra đan dương bí cảnh, là trước đó bị mở ra thông đạo căn bản liền không có quan bế a. Đó có thể là Khâu Hướng Minh dùng thuật che mắt cho tạm thời che lại thôi. Một người lên tiếng kinh hô, mặc dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn như cũ không tin cái này thông đạo là bị Diệp Dương một quyền oanh đi ra. Không sai, hẳn là liền là dạng này. Hắn dựa vào cái gì một quyền mở ra đan dương tuyệt cảnh? Lúc này thì có người lên tiếng đáp lời. Bọn họ đều không tin Diệp Dương thực lực. Chỉ là, bọn họ lại là quên vừa mới bọn họ bị đụng bay trở về một màn kia. Nếu quả thật chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà nói, bọn họ liền sẽ không bị đụng bay trở về, mà là cũng sớm đã tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Tốt, nắm chặt thời gian đi vào đi. Mai Ảnh Mộng nhàn nhạt nói một câu. Những cái này mắt chó coi thường người người. Mặc dù chính mắt thấy vẫn như cũ không nguyện ý buông xuống bọn họ mắt chó coi thường người thái độ. Đan dương bí cảnh thật là bị Diệp Dương một quyền đánh vỡ. Bất quá, ngay ở vừa rồi, nàng cũng bị Diệp Dương rung động một cái. Tuy nói, nàng đối Diệp Dương có tuyệt đối lòng tin, nhưng là không nghĩ đến Diệp Dương thế mà dễ dàng như vậy liền mở ra đan dương tuyệt cảnh. Hắn thần hồn thật sự là quá mạnh. Diệp Dương sư đệ, người thần hồn thật đúng là có thể xưng kinh khủng a. Âu Dương Đường đi tới, một mặt khâm phục, có thể là bởi vì trước đó lại bị mở ra thông đạo duyên cớ a. Ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Diệp Dương mỉm cười, ngược lại là khiêm tốn. Âu Dương Đường mỉm cười, không còn nói cái gì. Diệp Dương mặc dù khiêm tốn, nhưng hắn thần hồn cường đại lại là chân thực. Lúc này, Mai Ảnh Mộng cũng đã dẫn đầu vọt vào. Diệp Dương sau đó, lại sau đó là Âu Dương Đường cùng cái khác vẫn như cũ không tin đám người. Các ngươi, làm sao liền nhanh như vậy tiến vào? Diệp Dương vừa mới đi vào, liền nghe được một cái tràn ngập vô tận kinh ngạc thanh âm truyền tới. Khâu Hướng Minh đám người còn ở bên trong, cũng không hề rời đi. Hoặc có lẽ là, bọn họ còn không có đầy đủ thời gian rời đi. Bởi vì bọn hắn chân trước mới tiến vào nơi này, Diệp Dương đám người chân sau liền đã tiến vào. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể lộ ra như thế kinh ngạc. Thông đạo cũng đã đóng lại. Đây là bọn họ dám khẳng định sự tình. Lúc đầu, bọn họ dự đoán Diệp Dương đám người chỉ ít cần nửa ngày thời gian mới có thể tiến vào đan dương tuyệt cảnh, lại là không nghĩ đến chỉ là trước sau chân công phu. Có thể thấy được, bọn họ bên trong lôi thuộc tính thần hồn cường giả là bao nhiêu cường đại. Mai Ảnh Mộng, cũng không tệ lắm nha. Từ nơi nào tìm được một cái như vậy lôi thuộc tính thần hồn như thế cường đại tồn tại. Khâu Hướng Minh nở nụ cười. Ánh mắt ở Âu Dương Đường đám người trên người quét tới quét lui. Về phần Diệp Dương, lần nữa bị người không để ý đến. Vù, tại hắn nhìn qua đến đồng thời. Mai Ảnh Mộng một bên mấy người lúc này liền nhìn về phía Diệp Dương. Nhìn thấy, Mai Ảnh Mộng nhíu mày. Đang muốn mở miệng trách mắng thời điểm, Khâu Hướng Minh cũng đã nhìn về phía Diệp Dương. Một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến ta nhìn lầm. Cứ nhiên là ngươi mở ra đan dương tuyệt cảnh. Thật đúng là cho người cảm thấy chấn kinh a. Trong lúc nói chuyện, một sợi mãnh liệt sát ý từ Khâu Hướng Minh trên người tiêu tán đi ra. Không che giấu chút nào. Hắn cũng đã đối Diệp Dương động sát cơ. Dù sao, Diệp Dương là Mai Ảnh Mộng người. Hắn cường đại, cũng đã uy hiếp đến Khâu Hướng Minh. Diệp Dương hai mắt hơi híp, trong lòng có chút không vui. Lúc đầu hắn cũng đã đầy đủ đê điều. Nếu như không phải những cái kia ngớ ngẩn bán rẻ hắn lời nói, hắn căn bản là không có bị Khâu Hướng Minh chú ý tới. Hiện tại, sợ là có phiền toái. Khâu Hướng Minh cũng đã đối với hắn sinh ra sát ý. Có thể nghĩ, ở tiếp xuống thời kỳ, Khâu Hướng Minh khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt sát hắn. Mặc dù về sau về tới Thất Tinh học viện, Diệp Dương thời gian sợ cũng không tiện qua. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-vi-ton/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.